Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, này rốt cuộc là ai a? Blockchain chiều gió lập tức thay đổi. 5 phút đồng hồ trước, rất nhiều người đang thảo luận Duy Duy Thị Tần cái kia quảng cáo. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ ở mãnh khoa này đều quảng cáo. Sau 5 phút, Trương Dương Block vừa ra, hầu như đã không có ai nghị luận nữa cái kia quảng cáo. Tất cả mọi người đều vội vàng ở Trương Dương Block dưới biểu đạt ngưỡng mộ tình. Mà những kia nghiệp nội nhân sĩ đại thể đều cấm khẩu. Bất luận võng hữu làm sao trào phúng đả kích bọn họ cũng không lên tiếng. Đến lúc này, bọn họ nơi nào còn có mặt mũi nói cái gì? Tốt như vậy tác phẩm bãi ở trước mắt. Bọn họ một không mù hai không ngu. Đương nhiên sẽ không ở cái này mấu chốt trên làm tiếp chút thiên oán người nộ sự tình. Chỉ là, cho dù tốt tác phẩm cũng không thể nhường toàn thế giới đều thỏa mãn. Lúc trước nói Trương Dương là người thường cái kia nghiệp nội nhân sĩ phát blog. Không sai, này điều blog xác thực còn nói còn nghe được. Nhưng muốn nói so với Duy Duy Thị Tần cái kia tốt liền quá mức rồi. Hai người căn bản không thể so sánh. Dưới cái nhìn của ta, này vẫn là nghiệp dư trình độ. Hai người này tác phẩm đồng thời lấy ra. CCTV khẳng định chọn dùng Duy Duy Thị Tần. Không có chút hồi hộp nào. Ai u, thật chua a, nhân gia nghiệp dư, người chuyên nghiệp, người lấy ra một tới xem một chút a. Ta hiểu rõ, không sai. Công ty của các ngươi cũng là ở quảng cáo giới xếp hạng thứ 10. Đến hiện tại các ngươi có thể vẫn không có lấy ra cái gì tác phẩm đến. Có thể hay không yếu điểm? Mạt, ngươi từ đâu tới sức lực nói ra lời nói như vậy? Lấy ra tác phẩm đến nói chuyện đi. Ngươi không bỏ ra nổi tác phẩm nói cái gì cũng làm cho chúng ta cảm thấy ngươi ở đỏ mắt. Đúng, lấy ra tác phẩm là tốt nhất dáng trả công cụ. Mấy ngàn võng hữu đối với vị này nghiệp nội nhân sĩ khịt. Mũi con thường, có người thậm chí chửi ầm lên. Lúc này, Duy Duy Thị Tần phát ra một cái blog. Nghe nói có người muốn nắm một tấm tìm vận may làm được ảnh theo chúng ta quảng cáo so với. Đối với này Duy Duy muốn nói, ha ha, chúng ta nhưng là có hai cái quảng cáo bị CCTV chọn dùng. Người một bức tranh muốn theo chúng ta hai cái quảng cáo so với. Có thể hay không không muốn như thế ngây thơ. Vị kia nghiệp nội nhân sĩ lập tức chuyển đi nói, các ngươi cũng đừng không phục. Năm đó ta làm ra kinh điển án liệt thời điểm hắn còn không biết ở chỗ nào. Ta nghiêm trọng hoài nghi Trương Dương làm ra cái này tác phẩm là vận may. Ta nghĩ lấy một tiền bối thân phận khuyên nhủ Trương Dương. Đừng tưởng rằng làm ra một cái còn nhìn được tác phẩm liền không coi ai ra gì. Người muốn học còn có rất nhiều. Lúc nào có thể làm ra mọi người tán thưởng đệ nhị bức tác phẩm nói sau đi. Quả thực không thể. Nhẫn nhịn, các người muốn mặt sao? Muốn mặt sao? Người con mắt kia nhìn thấy nhân gia không coi ai ra gì. Vẫn luôn là các ngươi đang công kích nhân gia được không? Nhân gia từ phát ra tác phẩm sau vẫn không hé răng. Làm sao đến ngươi như vậy liền xong rồi không coi ai ra gì? Liền ngươi, còn tiền bối. A Phi, ngươi lúc nào làm ra qua kinh điển án liệt? Ta mới từ công ty của các ngươi lưới đứng ra. Không thấy có ngươi ký tên a, ngươi cũng biết nhân gia là dư nghiệp. Ngươi còn không thấy ngại để người ta nắm đệ nhị bức tác phẩm. Hắn nếu như thật lấy ra, các ngươi không phải thật muốn mổ bụng tự sát a? Các ngươi đừng ầm ĩ, nhanh đi xem Trương Dương blog, mau mau nhanh, làm sao? Hắn tuyên bố đệ nhị bức tác phẩm. Ta thảo, ta không nghe lầm chứ? Hắn là chuẩn bị trời cao a? Một đám võng hữu dồn dập rời đi trận địa, dâng tới Trương Dương blog. Trương Dương phát ra điều thứ hai blog. Đây là đệ nhị bức tác phẩm. Lần thứ hai cảm tạ Tô Thanh Ngôn đại mỹ nữ tình bạn vẽ. Blog như trên dạng là mang theo một tấm ảnh. Bối cảnh sắc lam nhạt đến bạch thay đổi dần sắc. Trung gian màu trắng vị trí bày đặt một ly 8 phần đầy nước lọc. Chén nước phía dưới là 6 cái đại tự. Càng thanh liêm. Càng ung dung, này 6 cái tự phía dưới còn có 2 tiểu hành tự. Nước lọc vào yết hầu. tuy không đậm vị ngọt, nhưng toàn thân tịnh thoải mái. Thanh Liêm làm quan, tuy không bạc triệu gia tài, nhưng lương tâm không thẹn. Này ảnh, chấm ngoặc kép, tên kiêng nghiệp nội nhân sĩ nhìn này tấm ảnh, trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại, không cảm thấy nổi lên cả người nổi da gà. Ở sửng sốt mấy giây sau, hắn rất thẳng thắn xóa blog đóng lại website. Trang làm chẳng có cái gì cả phát sinh. Ta không nhìn lầm chứ? Ngươi lại thật sự làm ra hai tấm ảnh. Ta thảo, ta liền yêu thích ngươi loại này thẳng thắn người. Nói hai tấm liền hai tấm, không có chút nào mang hàm hồ. Này ảnh càng đại khí a, càng đơn giản sáng tỏ a. Trực tiếp xem mặt chữ liền hiểu ý tứ. Ngươi là nghĩ như thế nào đi ra? Này mấy dòng chữ nhìn ra ta sợ mất mật a, lão bà. Mau ra đây coi trọng đế. Ta cho quỳ, ngươi này mặt đánh đến quá ác. Các ngươi nói hắn không bỏ ra nổi tác phẩm, hắn cách một ngày liền lấy ra. Các ngươi còn nói hắn một bức tác phẩm không đủ. Hiện tại hắn lấy ra đệ nhị bức tác phẩm. Ta liền yêu thích loại này dùng cứng hàng làm mất mặt người. Một ngày hai bức tinh phẩm. Ta liền hỏi một câu. Còn có ai? Còn có ai muốn nhảy ra? Phía trước những kia tên hề đây. Làm sao đều không lên tiếng? Duy thị tần đây. Tại sao không nói chuyện? Hé giang, ta nói cái gì? Ta có thể nói cái gì? Những kia đã từng công kích qua Trương Dương người trước máy vi tính nhìn này một loạt xếp bình luận. Khóc không ra nước mắt. Người muội a, này vẫn là người sao? Người này vẫn là nhân loại đại não sao? Có thể hay không cho chúng ta lưu con đường sống? Có thể hay không? Này mặt có thể hay không không đánh như thế tàn nhẫn? Có thể hay không? Rất nhiều người đều cảm thấy có chút không mặt mũi gặp người. Lén lút bắt đầu xóa blog, một ít công ty quảng cáo đồng nghiệp môn thậm chí đều cảm giác mình sắp thất nghiệp. Ngày mai nhường lão tổng nhìn thấy bức tranh này, không biết hắn sẽ là vẻ mặt gì. Cái này Trương Dương, người cũng quá xa xỉ chứ. Hai tấm ảnh liền như vậy phơi sáng. Người ném đi không phải là hai tấm ảnh a, đó là tiền a, một tờ tiền a. Vô số quảng cáo ngành nghề đồng nghiệp môn vào đúng lúc này đều có loại bệnh tim phát dấu hiệu. Mau nhìn, mập miêu ở xóa blog. Có người ở Trương Dương blog dưới hô to một tiếng. Còn có những kiêng nghiệp nội nhân sĩ. Đều ở hủy thi diệt tích. Xóa, xóa liền xong việc. Các đồng chí, chúng ta phải đến cho bọn họ chừa chút ký ức a, một ít e sợ cho thiên hạ không loạn người bôn ba. Cho biết. Kết bè kết lũ đi làm sơ công kích Trương Dương những người kia blog bình luận. Bình luận tới lui lui liền hai câu. Phi thường chỉnh tề. Người mặt xưng phù thành ra sao? Đến cùng mới phải tên hề. 8 giờ là buổi tối hoàng kim thời gian. Blog online nhân số hầu như là cả ngày đỉnh cao. Hầu như toàn bộ blog đều đang bàn luận chuyện này. Vài cái đề tài trả lại nhiệt siêu. Trong đó liền bao quát Trương Dương hai bức tác phẩm. Trương Dương nhìn liều mạng nhảy ra bình luận, trong mắt cũng có chút giật mình. Hắn nghĩ tới rồi này hai tấm ảnh có thể sẽ đưa tới khen ngợi. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ khiến cho lớn như vậy náo động a. Có điều hắn cũng biết, sự tình có thể gây nên lớn như vậy náo động. To lớn nhất công thần vẫn là biết bay miêu. Duy thị tần cùng vô số công kích hắn người. Bọn họ nếu như không gia nhập. Hắn lại cố gắng thế nào cũng quấy rối không nổi này một ao lớn nước. Nếu như bọn họ không gia nhập, hắn hai bức tác phẩm có thể sẽ ở bên trong nước mang theo một điểm gợn sóng. Nhưng tuyệt đối không thể có động tĩnh lớn như vậy. Blog trên náo nhiệt tiểu nửa giờ. Rốt cục chậm rãi lạnh đi. Tối hôm nay nhìn một hồi vở kịch lớn. Thật giá trị a, ta làm sao có loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Ha ha. Ta đã trọng điểm quan tâm Trương Dương. Này hoàn toàn chính là một không an phận chúa ơi. Chỉ cần hắn ở blog trên. Sau đó khẳng định còn có vở kịch lớn xem. Lại nói tấm này Dương rốt cuộc là ai a? Như thế yêu nghiệt. Người nào ta không biết. Nhưng ta biết hắn tối hôm nay tổn thất lớn rồi. Có ý gì? Liền hắn phát cái kia hai tấm ảnh. Nếu như cầm bán. 5 vạn 6 vạn khẳng định là dễ dàng. 10 vạn 8 vạn cũng không phải là không thể được. Thậm chí còn có thể càng nhiều. Ta thảo, không phải chứ. Cái kia ảnh như thế đáng giá. CCTV ở thu thập cái này quảng cáo một khi bị tiếp thu nhưng là sẽ ở truyền phát tin thời điểm. Đánh tới cung cấp mới tên. Này có bao nhiêu đáng giá các ngươi ngẫm lại liền biết rồi. Chỉ ta biết, có rất nhiều công ty đều ở giá cao cầu. Như vậy tác phẩm nếu như thả ra ngoài, vậy tuyệt đối là bị muốn cướp. Này vẫn đúng là không phải đùa giỡn. Công ty chúng ta hiện tại ngay ở giá cao cầu quảng cáo như vậy. Này hai cái quảng cáo nếu như công ty chúng ta thu, mười mấy vạn cũng không phải là không thể được. Lại tiết lộ một hồi. Công ty chúng ta là 500 cường. Oa, mười mấy vạn. Trời ạ, Trương Dương, mười mấy vạn ngươi liền như vậy ném ra. Hắn hiện tại sẽ không là đang hối hận chứ. Đang lúc này, Kỳ Tích Thị Tần phát ra một cái blog. Đại gia nên đều đã thấy quảng cáo đi. Trước có rất nhiều người hỏi ta nói nếu chúng ta biết này hai tấm ảnh như thế ưu tú tại sao không? Mua lại đến, trước không tốt nhiều lời. Hiện tại chúng ta thống nhất hồi phục một hồi. Không phải chúng ta không muốn mua. Là nhân gia căn bản không bán a. Không bán. Trương Dương, người có muốn hay không như thế tùy hứng. Mười mấy vạn a trời ơi. Lớn như vậy tác phẩm. Người rốt cuộc là ai a? Cái kia Tô Thanh Ngôn đại mỹ nữ lại là người nào? Kỳ Tích Thị Tần hẳn là trước tiên nhìn thấy này hai tấm ảnh. Lẽ nào Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn đều cùng Kỳ Tích Thị Tần có quan hệ? Náo nhiệt qua đi. Rất nhiều người hiếu kỳ suy đoán Trương Dương thân phận. Trương Dương thân phận không chỉ có là võng hữu môn đang chăm chú. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ cùng loại cỡ lớn công ty cũng đều đang chăm chú. Nào đó công ty quảng cáo. Đến cùng có hay không tin tức về hắn. Tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ văn phòng. Còn, vẫn không có. Cha, tiếp tục cha. Không cha được các ngươi ngày hôm nay đều đừng trở lại. Ngoặc kép, một nhà khác công ty quảng cáo. Lão bản, thật muốn chúng ta đi thăm dò a. Mấy người chúng ta ở mặt trước có thể không ít nói mát a. Người cảm thấy hắn sẽ đáp để ý đến chúng ta. Cái kia hai bức tác phẩm hắn liền con mắt đều không nháy mắt một hồi liền ném ra đến rồi. E sợ cũng không phải tiền có thể đàm luận đến thỏa chứ. Là mặt mũi của các ngươi trọng yếu vẫn là công ty lợi ích trọng yếu. Ngoặc kép, tìm xem tìm, chúng ta tìm, chúng ta hiện tại liền đi tìm. Chỉ cần hắn thật đồng ý đến, nhường ta thật đem bàn phím ăn đều được. Nào đó đồ uống công ty, Lâm Tổng, chúng ta liên hệ Kỳ Tích Thị Tần. Nhưng bọn họ cũng là vừa hỏi ba không biết a, cái kia là được rồi. Ngươi làm nhân ra đầu óc nước vào, cái gì đều nói cho ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghĩ biện pháp tìm xem cái kia Tô Thanh Ngôn. Trương Dương hai cái blog đều cố ý đề cập hắn. Quan hệ bọn hắn nên không ít. Nhìn chưa bao giờ có thể từ nàng nơi này vào tay. Rõ ràng, mọi người chảy mồ hôi ròng ròng. Ám đạo không trách nhân ra có thể làm lão tổng. Như thế rõ ràng manh mối. Chúng ta làm sao liền không phát hiện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,